Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì sửa đường sắt, cho nên xe lửa về quê chạy nhanh hơn trước một ít. Ban đầu phải tốn 11-12 tiếng, giờ đã rút ngắn lại còn 8 tiếng. Bọn họ mua vé buổi tối, ngủ một giấc sáng sớm hôm sau đã về đến huyện. Lần này Tưởng Chính Quang và Tống Xuân Ninh bận quá, cho nên không có thời gian tới đón bọn họ. Nhưng lần này người nhà họ Đường đến, người nhà họ Đường đến đón là Đường Tuấn Minh và Giang Nguyệt Hà. Sau khi đón người xong lại đưa đoàn người Giang Nguyệt Vi ra bến xe 3 năm không về. Bến xe cũng thay đổi, xe rộng rãi hơn trước kia, cũng nhiều hơn trước kia, cho nên chờ không bao lâu họ đã được lên xe. Trên xe còn có rất nhiều người, chỉ còn mấy ghế sau. Giang Nguyệt Vi vừa lên xe, hai đứa nhỏ đã bắt đầu nhảy nhót đi vào trong. Cô xách đồ đi theo phía sau, đường luồng xe hơi hẹp, túi đồ của cô bất cẩn va vào một người phụ nữ ngồi phía trước. Cô nhanh nói xin lỗi, hơi thở của người phụ nữ kia hơi gấp, nói không sao, sau đó vội kéo mũ và khăn quàng cổ lên che mặt kín mít. Giang Nguyệt Vi cảm thấy người phụ nữ này hơi kỳ lạ, có điều không để ý nhiều như thế, chỉ xách đồ đi vào trong. Tưởng Chính Hoa theo phía sau đỡ cô, bảo cô cẩn thận một chút. Mà lúc này sắc mặt người phụ nữ kia đã thay đổi. Ban đầu cô ta bị phán hơn 9 năm, tuy rằng ở trong đó cô ta đã có biểu hiện rất tốt, ít nhất là bản thân cô ta nghĩ thế, nhưng bên nhà giam lại chẳng giảm án cho cô ta, vì thế đến tận cận Tết mới được thả ra. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta ra tù, không có người tới đón, một mình cô ta ngồi xe về nhà, không ngờ rằng lại trùng hợp đụng mặt tình địch lúc trước. 9 năm trôi qua, Giang Nguyệt Vi đã có cuộc sống hạnh phúc từ lâu, cô vẫn không khác gì trước kia. Quần áo đắt tiền trên người chứng tỏ cuộc sống của cô tốt đến mức nào. Không giống cô ta, ngày qua ngày cô ta làm việc cải tạo trong mục giam, đã không còn gọn gàng xinh đẹp như trước kia, chỉ có vẻ tang thương tiều tụy, cho nên hai người họ chẳng hề nhận ra cô ta. Những chuyện này không quan trọng, điều khiến cho cô ta khiếp sợ chính là hai đứa bé đáng yêu xinh xắn vừa rồi chính là con của cô. Cô ta cắn đôi môi hơi khô khốc, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau đớn. Trước kia khi thẩm vấn, Trung Bảo Ý vẫn luôn chờ mong cô ta đang mang thai, nếu vậy cảnh sát sẽ xem tình huống cô ta mà cân nhắc mức phạt. Nhưng không, ngay từ đầu cô ta cho rằng mình không mang thai mà thôi. Cho đến tận sau này mẹ cô ta đến thăm thù, kể cho cô ta nghe chuyện Giang Nguyệt Vi mang thai, khi đó cô ta còn không tin. Bây giờ cô ta tận mắt thấy rồi, cũng chính tay nghe thấy hai đứa nhỏ kia gọi Giang Nguyệt Vi là mẹ. Cô ta mới phát hiện ra lúc trước mình nực cười thế nào, thì ra người không sinh con được thật ra là Hà Hiểu Phong. Người đàn ông tốt như Tưởng Chính Hoa, thế mà trước kia cô ta không cần, kết quả đi thông đồng với một tên đàn ông tệ bạc. Tên đàn ông tệ bạc kia không kiếm được tiền không nói, cuối cùng còn xảy ra chuyện kéo cô ta xuống nước, còn cắn ngược lại một cái, làm hại cô ta phải chịu tai ương ngồi trong tù 9 năm ròng rã. Bây giờ Trung Bảo Ý ngẫm lại đã cảm thấy tức đến hộc máu. Chỉ hận không thể ly hôn, phân giới hạn rạch ròi với Hà Hiểu Phong ngay lập tức. Nhưng cô ta muốn về nhà trước, mà lúc này, cô ta cảm thấy vô cùng cùng may mắn vì Giang Nguyệt Vi và Tưởng Chính Hoa không nhận ra cô ta. Nếu không, hôm nay bị họ nhìn thấy trong tình huống này, trong dáng vẻ chật vật này, thì cô ta sẽ không còn mặt mũi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe còn chưa bắt đầu chạy, đám người trong xe đang nói chuyện. Rất nhanh có một người đàn ông mặc áo có thêu phù hiệu màu đỏ trên ống tay lên xe kiểm tra, yêu cầu hành khách lấy vé ra kiểm tra. Mọi người ảo ảo lấy vé ra, nhân viên soát vé làm việc rất nghiêm túc, cầm từng tấm vé lên nhìn thật kỹ, chờ đến khi đi đến trước mặt Trung Bảo Ý, sau khi xem vé của cô ta xong, lại cảm thấy có gì đó bất thường. Người phụ nữ này quấn chặt kín kẽ, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, lại còn ôm chặt một cái túi trong ngực, giống như là trộm. Anh ta im lặng một lúc rồi nói với cô ta, đồng chí, phiền cô xuất trình chứng minh thư ra. Năm 84 đã cấp chứng minh thư, khi đó Trung Bảo Ý còn đang trong tù. Đương nhiên không có, nhưng bây giờ mua vé cũng không cần chứng minh thư, cho nên cô ta mới có thể lên xe. Nhưng bây giờ người đàn ông này muốn kiểm tra chứng minh thư, đương nhiên cô ta không đưa. Tôi không mang, nhân viên soát vé nhíu mày, giấy tờ khác để chứng minh cũng được, chỉ xem một cái là xong. Đương nhiên Trung Bảo Ý có giấy chứng nhận khác, hôm nay cô ta mới ra tù, có giấy chứng minh do nhà tù cấp, Bên trên có thông tin thân phận của cô ta, nhưng cô ta không thể cho người ngoài nhìn cái này, nếu không cô ta biết giấu mặt vào đâu. Không có, tôi chỉ ngồi xe cần gì mang theo nhiều đồ như vậy. Nhân viên soát vé càng nhíu chặt mày, theo lý khi nghi ngờ trên xe có người hoặc vật phẩm khả nghi, họ có thể tiến hành kiểm chứng thân phận và kiểm tra vật phẩm. Bây giờ nữ đồng chí này không đưa chứng minh thư ra, vậy anh ta chỉ có thể kiểm tra túi của cô ta. Vậy phiền cô mở túi ra cho tôi xem thử. Trung Bảo Ý nghe vậy lập tức nổi giận, nhìn người đàn ông trước mặt. Dựa vào đâu muốn tôi mở túi ra cho anh xem? Nhân viên soát vé giải thích, đây là quy định công ty chúng tôi. Vì an toàn, chúng tôi có quyền kiểm tra người trên xe, cho nên mong cô hợp tác. Anh ta nói vậy làm ánh mắt mọi người đổ dồn lên trên người Trung Bảo Ý. Trung Bảo Ý chỉ cảm thấy chật vật như bị CS quần áo trước mặt mọi người. Không phải cô ta mẫn cảm, cô ta cảm thấy người đàn ông này đang cố ý nhằm vào cô ta. Nếu không cả một xe đầy người như vậy, không kiểm tra người khác, cố tình lại chọn cô ta. Trong túi tôi toàn là quần áo, không vật nguy hiểm. Cô ta nghiến răng nói, quy định kiểm tra nào, anh lấy ra cho tôi xem. Ngày nào nhân viên soát vé cũng đều mang theo sổ tay an toàn. Lúc này nhanh lấy ra đưa cô ta nhìn, Trung Bảo Ý lập tức nghẹn họng, trong túi toàn là quần áo đồ lót, còn cả một ít xà bông, tất cả đều sắp xếp gọn gàng, cho nên cô ta mở túi mấy giấy chứng nhận rất dễ dàng. Nhân viên soát vé thấy cuối cùng cô ta vẫn chịu lấy chứng minh thư ra, trong lòng cảm thấy hơi buồn bực, rõ ràng vừa rồi anh ta chỉ cần xem chứng minh thư một chút là xong, thế mà cô ta cố tình chẳng lấy ra, đúng là kỳ quái. Cho nên sau khi xem chứng minh xong, anh ta trả đồ lại cho cô ta, chỉ nói. Đồng chí Trung Bảo Ý, vì an toàn của người trên xe, sau này gặp phải kiểm tra thế này là bình thường. Chúng tôi không làm gì cô, cho nên mong lần sau cô sẽ hợp tác. Anh ta nói xong lập tức đi xuống xe. Trung Bảo Ý đã cứng đờ người, bên tai vang lên ong ong. Không ngờ nhân viên soát vé này lại nói to tên cô ta trước mặt mọi người. Sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch. Chỉ cảm thấy sau lưng có mấy đôi mắt đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô, thậm chí còn cảm nhận được họ đang chỉ trỏ. Sự thật cũng không khác lắm, giọng đọc tên, Trung Bảo Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi của nhân viên soát vé không lớn lắm, nhưng tiếng động đó làm mọi người để ý về phía trước. Đương nhiên Giang Nguyệt Vi cũng vậy, không ngờ rằng người phụ nữ mà vừa rồi cô đụng phải lại là Trung Bảo Ý, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên người. Là người em nghĩ sao? Có khi nào trùng tên không? Cách chương.